Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Bị Lý Minh đấu khinh bỉ bà đầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu Liên Xô là một cái người không thăng bằng quốc gia. Ở công nghiệp nặng lãnh vực bọn họ rất nhiều thứ cũng là có thế giới hàng đầu. Nhưng là kỹ nghệ nhẹ bọn họ liền nước mũi. Dân chúng đồ dùng hàng ngày chủ yếu là từ lúc đó kinh lẫn nhau xé quốc gia nhập khẩu. Làm thập niên 80 thời kỳ cuối Liên Xô bị Tây Phương lắc lư tan rã sau đó. Người dân trong cuộc sống nhu yếu phẩm đều không cách nào giải quyết. Vì vậy, những cái kia sắt thép và công nghiệp nặng sản phẩm liền bị lấy ra trao đổi kỹ nghệ nhẹ sản phẩm. Những cái kia năm, nơi này biên giới mua bán xảy ra rất nhiều người đầu căn bản không cách nào hiểu kỳ tích. Ví dụ như một gói thuốc lá đổi một đôi khen mới cao eo mã ngoa. Dùng một hộp lớn kẹo cao su lớn đổi trở về một xe sắt thép. Một vò lớn tương đổi một chiếc xe ủi đất đợi một chút giá trị không ngang hàng đổi chắc. Lúc đó trong nước nhà giàu nhất chính là dùng thành xe ra tiểu bách hóa cái gì từ Liên Xô đổi chờ. Về bốn chiếc tân tiến máy bay vận tải, có thể nói trước Liên Xô là TQ ân nhân. Nếu như không có trước Liên Xô tan rã bài học thất bại, nói không chừng TQ cũng bị Tây Phương lắc lư què. Chính là bởi vì Liên Xô tan rã để cho người TQ lập tức thấy rõ người Tây Phương giả nhân giả nghĩa. Khuôn mặt, kịp thời sửa mình phát triển tuyến đường, mới không có kế tiếp thịt sống phong huyết mưa bên trong bị Tây Phương lắc lư đổ. Nếu không TQ sẽ phát triển hướng phương nào còn là một ẩn số. Cái này cách vạn phong liền xa, mặc dù hắn biết tiếp theo TQ vẫn sẽ đi không ít đường quanh co. Nhưng là cái này hắn thật đúng là chừng không được. Hắn bất quá là một giới áo vải, hắn suy tính là tương lai đổi người Liên Xô cái gì thực tập mà không. Phải là quốc gia phát triển chiến lược phương châm. Vạn Phong bây giờ còn không biết tương lai hắn đổi chút gì. Dù sao đến lúc đó có đồ đổi là được. Hắn bây giờ một kiện bán 5 đồng tiền quần áo, nói không chừng tương lai là có thể đổi một máy máy. Gặt trở về, đây không phải là cái gì ý nghĩ hảo huyền. Là thật có thể sự tình phát sinh. Liên Xô xe tải hạng nặng và máy gặt cũng không tệ lắm. Còn có cái loại đó đại mã lực dầu ma rút động cơ. Như vậy mua bán không làm đó mới là đầu nước vào đây. Nước Nga còn có vô số lớn mỹ nữ chân dài. Cái này liền không cần suy nghĩ. Suy nghĩ cũng là muốn cũng như không. Nếu để cho Loan Phượng biết hắn đang suy nghĩ nước Nga phụ nữ lớn chân dài, nói không chừng nàng sẽ dùng nàng chân đạp hắn cái bán thân bất toại. Lại qua 2 năm hắn muốn ở lớn Hắc Hòa đảo bên bờ thuê một mảnh đất. Xây một nhà kho dùng để dành trao đổi dùng hàng hóa. Thuê xây kho hàng không nóng nảy. Cái này còn cần mấy năm thời gian. Vạn Phong, ngươi nhìn cái gì đó cũng không có đảo thời gian thật dài. Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Ha ha, nhàn rỗi nhìn thôi. Ta tổng cảm thấy tương lai cái đảo này nói không chừng sẽ trở thành một cái quốc gia chúng ta và bọn Tây làm giao dịch nơi. Sư huynh, người có không có hứng thú tương lai cưới một cái bà đầm trở về làm vợ? Cưới bà đầm, cái này Lý Minh Đấu thật đúng là không cân nhắc qua. Bà đầm lúc còn trẻ tươi ngon mọng nước trước đâu, người người cũng là người rất đẹp. Bà đầm xinh đẹp nhất thời điểm chính là 14-15 tuổi. Đến hơn 20 tuổi, thật là xinh đẹp không giống. Lý Minh Đấu đem đầu đong đưa như đánh trống trầu như nhau. Không muốn, người thiếu lắc lư ta. Chúng ta ở bờ sông ở nhưng mà biết người phụ nữ dạng gì. Lúc còn trẻ quả thật tươi ngon mọng nước, nhưng là vừa qua 30 liền xong đời. Muốn so với thùng nước còn to. Ta cũng không muốn, đem hắn có thể còn ngại người ta to. Cùng hắn người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ, ngày hôm đó hắn cũng biết có thể tìm được một cái ngồi đi tiểu một chút nên là chuyện hạnh phúc dường nào tình. Bất quá Lý Minh Đấu nói cũng không giả. Từ loại người và ăn uống quan hệ, bà đầm đến một cái 30 tuổi hoặc là xanh con sau này không giống như khí thổi như nhau gặp dài. Cuối cùng thì trở nên được giống như bánh mì như nhau. Hai người ở Hắc Hòa tổng cộng đợi 3 ngày. Ở ngày thứ 4 trở lại Tiểu Ngô gia. Lần này Vạn Phong cho quần ống loa phối hợp áo trượt tuyết rốt cuộc đưa đến kỵ binh hiệu quả. Huyện Ngô bên trong tựa như một đêm, bây giờ cái này một bộ trang phục và đạo cụ liền lưu hành. Bên trong huyện thành lái buôn ngày đó cầm về điểm kia chim hàng. Một ngày liền chọc lại nhảy cạn sạch, hơn nữa còn có người đang chờ. Những người này rốt cuộc để mát, lộn nhào sao rơi chạy đến Tiểu Ngô gia tới kéo hàng. Vạn Phong đi trở về xưởng thời điểm, bất ngờ thấy cửa viện tử trước ngừng một chiếc động cơ còn đang làm việc phá rát tư. Hai cái huyện Ngô lái buôn đang cùng Trương Toàn khoa tay múa chân cái gì. Trương Toàn ăn mặc nàng vậy bộ áo trượt tuyết, bộ phục mang màu trắng nhung tuyền nón đang đang cho. Hắn cửa điểm hàng, thấy Vạn Phong trở về, Trương Toàn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trở lại rồi, những người này tới kéo hàng đem ta cũng làm việc hồ đồ. Cái này có gì hồ đồ, bọn họ cho bao nhiêu tiền ngươi liền cho bọn họ nhiều ít hàng không thì xong rồi sao? Bọn họ tổng cộng muốn 200 bộ trang phục, tiền đã thanh toán, ngươi đem hàng trả cho bọn họ thì xong rồi. Ta vào nhà, quá lạnh, những thứ này lái buôn phải thừa dịp trời tối chạy trở về. Vì vậy Vạn Phong lấy nhanh nhất tốc độ thanh toán hàng. Mấy ngày nay tổng cộng liền làm ra 200 bộ trang phục, một cổ não bị bọn họ lôi đi. Chiếc này phá rát tư Vạn Phong đặc biệt hoài nghi nó có thể hay không an toàn chạy trở về trong thành, nếu như nửa đường gián đoạn vậy cũng gặp lão tội. Chúng ta sau trời bỏ mặc lớn hậu thiên còn tới, ngươi đem hàng dự chuẩn bị xong. Yên tâm, chỉ cần ngươi tới bảo đảm có hàng cho ngươi. Đưa đi rát tư Vạn Phong vào nhà, Trương Toàn đem bán hàng tiền cho Vạn Phong. Một kiện áo trượt tuyết giá vốn là 6 khối bao nhiêu tiền. Một cái khố tử thành vốn là 2 khối 5 cỡ đó. Cái này một bộ tổ hợp giá xỉ 13 khối, Vạn Phong bên này còn có 4 khối rưỡi lời. 200 bộ trang phục có 900 nguyên lời. Thực tập bộ bên trong chỉ có 15 chiếc máy may. Cộng thêm Vạn Phong bên này cũng không quá 17 chiếc máy may. Nếu như đặc biệt làm quần ống loa, cái này 17 chiếc máy may còn có thể gạt bỏ tức giận. Nhưng là bây giờ đồng thời làm áo trượt tuyết cũng không đủ dùng. Cái này còn được mua một ít máy may. Hắn thuê gian phòng này còn có một căn phòng trống không, chính là chuẩn bị lên máy móc. Có thể miễn cưỡng bày ra 15 chiếc máy may. Cộng thêm Trương Toàn các nàng ngủ phòng cũng mang lên cũng chính là 20 đài. Vạn Phong lần này bán 2.600 trăm nguyên chính tốt có thể mua 20 chiếc máy may. Làm những thứ này máy may bày khắp phòng thời điểm. Cái này tháng thật giống như lại phải đến cuối tháng. Từ Hắc Hòa trở về xe đò ở Tiểu Ngô gia chạm xe ngừng lại. Ném hạ một người thanh niên sau vội vã rời đi. Lý Hưởng đây là lần đầu tiên đến Tiểu Ngô gia tới. Từ Tiểu Ngô gia chiếc kia tám mặt gió lùa phá khách trên xe xuống đã là hơn 3 giờ chiều. Nhìn cái này địa phương xa lạ, hắn lòng có một chút kinh hoàng. Đang hỏi thăm liền hết mấy người cũng không biết nơi này có một hãng may quần áo sau đó. Lý Hưởng lấy là mình bị lừa gạt, trong lòng liền càng phát càng luống cuống. Nơi này còn không có sở chiêu đãi cái gì. Nếu như không tìm được cái đó hãng may quần áo, tối hôm nay hắn không biết mình nên đến địa phương nào qua đêm. Cũng may cuối cùng hắn bắt đầu hỏi thăm người thanh niên kia tên chữ. Như vậy hắn mới thật vất vả tìm được liền Vạn Phong mướn nhà. Làm Lý Hưởng đi vào cái nhà này thời điểm, Vạn Phong cũng vừa từ nhà trọ tới nơi này không lâu. Đang chuẩn bị đến phòng ăn đi ăn cơm. Khi nhìn đến Lý Hưởng thời điểm, Vạn Phong cau mày suy nghĩ hơn một phút mới nhớ tới đối phương là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.